phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 374. Lan đến, ma sửa nhất phương trừ bỏ Thẩm Mộc Phong ngoại còn cất giấu ba gã kiếm thánh. Lúc này thấy hải tộc kiếm thánh vây công đi lên, cũng không khỏi nhanh chóng hiện thân ngăn cản. Song phương nhân mã lập tức chiến thành một đoàn. Thẩm Mộc Phong cùng Lam Tư nhất chiêu nhất thức trong lúc đó đều mang theo hủy thiên diệt địa lực. Lượng, hai người đối chạm một kiếm, mặt bên ngọn núi đỉnh đều bị lột bỏ một nửa. Bành Dương kinh hãi xem bốn phía chiến trường nói với cổ tu. Bọn họ vậy mà thực bởi vì Lâu sư muội lời nói đánh lên, Lâu Mộ Yên liếc mắt nhìn hắn nói. Bọn họ không là nghe xong của ta nói đánh lên, hơn nữa bọn họ ắt phải sẽ có một trận chiến này. Chỉ là vì của ta nói trước tiên mà thôi, nếu nàng vừa rồi không điểm nhượng lại Thẩm Mộc Phong. Cùng Lam Tư ở Diệu Huỳnh Thạch sinh ra phía trước tranh đoạt quyền chủ động. Hai hỏa nhân sợ là phải đợi Diệu Huỳnh Thạch chân chính sinh ra là lúc mới sẽ ra tay. Mặc kệ thế nào, kia hai phương cường giả chết một cái tính một cái. Đối với các nàng đều là có lợi nhất. Phốc, song phương đánh nhau đứng lên bởi vì tu vi quá mạnh mẽ. Tùy ý mấy đạo kiếm khí đều có thể lan đến gần ngũ tông đệ tử. Có mấy người thực lực nhược chút đệ tử bị chấn thương sau nhịn không được phun ra khẩu huyết. Chỉ huynh, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hàn Dịch mím môi xem Minh Tu hỏi. Lúc này ngũ tông đệ tử đều muốn hy vọng gửi gắm ở Minh Tu trên người. Bằng không chỉ là đứng ở chỗ này bất động cũng sợ là hội lan đến bị thương tánh mạng. Minh Tu cũng không tưởng ngũ tông đệ tử tổn hại dừng ở này. Hắn nhanh chóng xuất ra một bộ trận kỳ chuyển qua Lạc Quỷ Hà xa xa một khối đất trống cấp tốc bố. Chỉ đứng lên, sau đó hắn bàn tay to vung lên, hơn 1000 khỏa hạ phẩm linh thạch huy rơi xuống trận pháp bốn phía trong đất. Hai tay không ngừng biến ảo, vô số trong suốt phù ấn tự hắn lòng bàn tay bay ra tiến vào trận pháp chung. Khởi, hắn khẽ nói một tiếng, một cái chắc chắn phòng ngự loại trận pháp xây dựng thành công. Các ngươi đều trốn vào trận pháp chung đi thôi, Minh Tu bố trí hảo trận pháp sau đối mấy tông đệ. Tử nói, lúc này ngũ tông trong hàng đệ tử liền ngay cả cổ tu vài tên đầu lĩnh người đều nhận đến không ít. Lan đến, tâm phế bị kiếm thánh uy áp chen lợi hại, nhanh chóng lực tiến trận pháp bên trong. Chỉ có Lâu Mộ Yên đứng chưa động, chờ ngũ tông đệ tử toàn bộ tiến vào trận pháp sau. Minh Tu mặc niệm vài câu, một phen màu vàng trận kỳ xoay tròn bay lên, ở giữa không trung từ từ triển khai, một tầng nhu hòa màu vàng sáng rọi một chút lọt vào trận pháp chung. Trong suốt ký hiệu cùng kim quang dung hợp hình thành một cái lao không thể tồi màn hào quang. Đây là một cái ngũ cấp cao nhất phẩm giai phòng ngự trận pháp. Cho dù là kiếm thánh cường giả sử dụng toàn lực cường công đều cần 3 ngày tài năng nổ ra. Cho nên chính là chống cự kiếm thánh trong lúc đó chiến đấu dư ba dư giả. Lâu sư muội, ngươi còn sững sờ ở nơi nào làm chi? Mau vào trận đến a. Cầm sắt tiến trận sau phát hiện Lâu Mộ Yên còn tại xa xa. Vội vàng hô một tiếng, cổ tu mấy người cũng nóng lòng xem nàng nói. Lâu sư muội mau vào, Lâu Mộ Yên nghe được mấy người tiếng hô. Quay đầu lại thấy mấy người sốt ruột thần sắc trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Thiền cười nói, ta còn có việc sẽ không vào được, ngươi điên rồi à. Kiếm thánh chiến đấu dư uy không phải chúng ta có thể ngăn cản. Mau vào, cổ tu sắc mặt lạnh lùng mang theo vài phần nghiêm khắc. Trong mắt hắn Lâu Mộ Yên chính là hồ nháo. Minh Tu khẽ cười một tiếng nói. Lâu sư muội hiện tại lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Chứng minh nàng không sợ kiếm thánh cường giả chiến đấu dư ba. Cổ huynh liền không cần lo lắng, hiện tại chẳng phải bại lộ hắn cùng Lâu Mộ Yên quan hệ thời điểm. Cho nên giữa bọn họ cũng làm bộ như không là rất quen thuộc. Vâng, sư huynh sư tỷ các ngươi yên tâm đi. Trong lòng ta đều biết, Lâu Mộ Yên mở ra nguyên lực hộ thuẫn sắc mặt bình tĩnh đối mấy người nói. Mấy người cùng nàng không có thâm giao, nhưng theo gần nhất một đoạn thời gian ở chung chung cũng biết vị này sư muội tính tình mặt ngoài. Xem ôn hòa, nhưng thực tế rất hung hăng lạnh lùng, của nàng quyết định ai cũng cải biến không xong. Vậy ngươi cẩn thận, nếu có cái gì tình huống liền mau vào, Cổ Tu hơi lo lắng nói. Hắn bản nhân tương đối thưởng thức Lâu Mộ Yên người này. Thiên phú của nàng cùng tâm tính đều biểu hiện thật sự là bất phàm. Thậm chí nhường thân là thiên chi kiêu tử hắn cũng không thể không bội phục. Nàng mới không đến 20 tuổi cũng đã trở thành ngũ cấp trận pháp sư. Như vậy thiên tư ở lục đại tông môn trung sợ là chỉ có Minh Tu có thể đạt tới. Hắn cũng có ái tài chi tâm ân, còn có một chút Lâu Mộ Yên là tông chủ cùng mấy đại trưởng lão. Đều cực kỳ coi trọng thiên tài đệ tử, nếu ở trong này tổn hại rơi xuống, bọn họ trở về căn bản vô pháp giao đãi. Hảo, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, lập tức đem ánh mắt đầu hướng Lam Tư cùng Thẩm Mộc Phong trong chiến đấu. Tiến vào trận pháp bên trong ngũ tông đệ tử gặp Lâu Mộ Yên nhảy lên một viên đại thụ ôm thủ dựa ở trên thân cây lạnh nhạt như định quan khán xa xa chiến cuộc. Không khỏi hung hăng rút trừ khóe miệng, vì sao tu vi cao hơn nàng bọn họ sẽ bị kiếm thánh trong lúc đó chiến đấu lan đến thâm chịu nội. Thương như thế chật vật, mà nàng lại lông tóc không tổn hao gì đâu. Chỉ có hai loại khả năng, nhất là của nàng tu vi không cao nhưng là thực lực cũng đã xa vượt xa quá bọn họ. Nhị là trên người nàng mang theo phòng ngự loại cao giai thánh bảo. Cho nên không ngại kiếm thánh chiến đấu lan đến, tống thượng hai loại tình huống, bọn họ đều tự động lựa chọn tin tưởng sau tác, dù sao Lâu Mộ Yên tiến vào tông môn mới một năm. Lại chỉ có kiếm tông tu vi, phía trước hành hung Hạo Nhạc tông đầu lĩnh đệ tử cũng là bởi vì này thân thể cường hãn độ càng sâu. Mới đắc thủ, bọn họ biết Lâu Mộ Yên rất mạnh. Thế nhưng là không nghĩ tới nàng có thể vượt qua bọn họ ở đây các đệ tử. Nàng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tiền Phương hai người. Các đệ tử cũng nhanh chóng hoàn hồn đem ánh mắt đầu hướng chiến cuộc bên trong kiếm thánh. Có thể gần gũi quan khán kiếm thánh trong lúc đó chiến đấu đối bọn họ được lợi không phải là ít. Vừa rồi kinh hồn táng đảm lo lắng tánh mạng vô tâm tư đi cẩn thận quan khán. Hiện tại có Minh Tu trận pháp bảo hộ, bọn họ xem thoạt nhìn cũng thả lỏng rất nhiều. Minh Tu màu sắc lạnh lùng xem chính đang đánh nhau hai người. Trong lòng tính ra thời gian, phốc phốc, đột nhiên từng đạo cột nước theo Lạc Quỷ Hà Trung phun dũng dựng lên. Đem vấn vít trên mặt sông hơi nước toàn bộ tách ra. Thẩm Mộc Phong lúc này bị Lam Tư một kiếm đánh trúng bộ ngực. Một cái huyết nhục mở ra vết thương hiển lộ ra đến. Diệu Huỳnh Thạch sinh ra, hắn không để ý đến trên người miệng vết thương trong mắt vui vẻ. Đối với Lam Tư vẩy một phen màu đen bột phấn hóa thành một đạo hắc quang vọt vào Lạc Quỷ Hà Trung. Lam Tư mị mị ánh mắt, bàn tay vừa lật, nhất đám băng lam sắc hỏa diễm thuận giang đem hắc phấn đốt thành khói đen. Hắn cũng không do dự. Theo sát phía sau một đầu chui vào Lạc Quỷ Hà Trung. Lúc này trải qua vừa rồi chiến đấu, hải tộc cùng ma tộc cường giả đều tự có tổn hại lạc. Thậm chí hai phương đều tổn hại rơi xuống một gã kiếm thánh cường giả. Song phương trong lúc đó đánh túi bụi, gặp hai người biến mất ở trong sông nháy mắt dừng tay. Đi theo ảo ảo chui vào Lạc Quỷ Hà Trung, bọn họ mục đích đều là Diệu Huỳnh Thạch. Đã phía trước không có phân ra cuối cùng thắng bại, kia dưới nước tái kiến rõ ràng tốt là Mani Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên nhìn nhau liếc mắt một cái. Ăn ý hỗ động một vị thần sắc, các ngươi ở trong trận pháp khôi phục vừa rồi bị lan đến khi chịu thương. Chờ đợi ngũ tông trưởng lão đã đến, ta rời đi một hồi, Minh Tu đối với trận pháp bên trong nhân nói một câu. Một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ chui vào trong nước. Lâu Mộ Yên cho Cẩm Sắt mấy người một cái an tâm tươi cười. Không chút do dự bay vút nhảy vào Lạc Quỷ Hà Trung. Hết chương.